Chương 1567, ngàn năm sau gặp lại. Chương 1567, nơi đây đơn giản là tu luyện thánh vực bảo địa. Tuế Nguyệt không biết năm, nghìn năm trong nháy mắt gần sổ rốt cuộc mừng rỡ mở con mắt. Tuy là tiêu hao nghìn năm, thế nhưng có thể hoàn thiện nguyên thủy thánh vực thực sự quá đáng giá. Có bao nhiêu siêu thoát bất hủ hoàn thiện chính mình thánh vực đều là lấy ước năm làm đơn vị tiến hành hoàn thiện. Nếu như không phải đi tới nơi này, lực chi pháp tắc tiên thiên vũ trụ muốn nghìn năm hoàn thiện căn bản là nằm mơ. Quan trọng nhất là, hắn nguyên thủy thánh vực cùng còn lại nguyên sơ thần linh thánh vực bất động. Người khác đều là dựa vào điều đi cùng loại pháp tắc người tu luyện pháp tắc chi lực, mà hắn cũng là điều đi bị hắn thôn vệ thần thi niệm tàn ảnh đại biểu tộc quần số mệnh, cuối cùng đi qua nhân quả pháp tắc truyền lại cho hắn, thông qua nữa vu sư ma thể chuyển hóa thành các loại phép tắc lực lượng. Ở trong ngắn hạn, hắn làm như vậy kém xa chính thống thánh vực. Thế nhưng lâu dài đến xem, nếu như hắn thật có thể thôn vệ khối gạch vận mệnh bên trên tất cả thần thi niệm tàn niệm, hắn có khả năng điều đi lực lượng nhất định sẽ vượt qua xa còn lại nguyên sơ thần linh. Nguyên thủy thánh vực trải qua cái này nghìn năm hoàn thiện, có thể điều đi tộc quần số mệnh so với ngàn năm trước tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Không đúng, luôn cảm giác có điểm không đúng. Vui vẻ qua đi, gần sổ lưỡng lự không chừng lẩm bẩm. Từ hắn cùng nhau đi tới, hơi bị quá mức thuận lợi, nhất là hỏa thần đại đạo cái kia hình chiếu, hỏa thần đại đạo khác ký ức không phải quán thâu. Hết lần này tới lần khác quán thâu nhiều như vậy liên quan tới hoàng kim tổ thần cùng hoàng tuyển trợ ký ức, cái này mới có thể làm cho hắn tập trung hoàng kim tổ thần nhược điểm chí mạng. Hỏa thần tàn niệm gần sổ cao mày nói, hắn cũng không biết, hắn cùng hỏa thần đại đạo nghĩ tới cùng nhau. Mọi việc tất có bởi vì, nếu quả thật là hỏa thần tàn niệm làm, hoàng tuyển trợ bên này tất cả căn bản là coi như là hỏa thần tàn niệm chắp tay đưa tiễn, lấy tư cách địch nhân lại đưa tới như thế một món lễ lớn. Hỏa thần tàn niệm không phải điên rồi chính là hắn có thể từ đó đạt được lớn hơn chỗ tốt. Hiện tại con hy vọng, hỏa thần tàn niệm là vì vây khốn bọn họ, nhân cơ hội đối phó tiến công hoàng kim vũ trụ trí tuệ thần nghiệt. Nếu như không phải, cái kia hỏa thần tàn niệm mưu đồ cũng rất kinh khủng. Nguyên thủy thánh vực quyết tán, mạnh mẽ gấp 10 lần nguyên thủy thánh vực, mở rộng phạm vi có thể không phải thập quan năm, mà là đại biểu cho chung quanh trọng lực đã không làm gì được nguyên thủy thánh vực. Vì vậy ngang mở rộng ra bao phủ mấy triệu năm ánh sáng phạm vi. Như vậy phạm vi, tiêu tốn một ít năm đủ để tra xét toàn bộ tiên thiên vũ trụ. Mấy năm sau, lôi tử phong bạo chỗ tinh vực ngoại vi. Gần sổ cảm giác được phía trước vận mệnh thần lôi thở phào nhẹ nhõm, thần đi hỉ ạ thoạt nhìn không có việc gì, mặc dù là bị hỏa thần đại đạo mượn lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng tiên thiên vũ trụ lôi từ lực không trụ, thế nhưng chân chính không may thua thiệt cũng là hỏa thần đại đạo. Hơi chần chờ, gần sổ lấy ra tạo hóa ma lô. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, càng là loại thời điểm này càng phải cẩn thận càng phải làm đủ chuẩn bị. Cướp sạch hoàng tuyển trợ, không rơi hông bao lần nữa chướng đầy. Nhất là lấy được một khối nhỏ tạo hóa như ý thiết, trải qua hỏa thần chiến bào khởi nguyên hỏa lò tiến hành phục chế về sau, lại phối hợp từ hoàng kim ý chí nơi đó lấy được những cái này, đã đủ để cho tạo hóa ma lô hoàn thành lột xác trở thành chân chính nguyên sơ thần khí. Tạo hóa như ý thiết thiên biến vạn hóa năng lực, có thể hoàn mỹ phù hợp tạo hóa ma chủng biến hóa năng lực. Tạo hóa ma thần tất sinh tâm nguyện, rốt cuộc có thể ở trong tay hắn thực hiện. Khởi nguyên hỏa lò ở lòng bàn tay ngưng tụ, tạo hóa ma lô cùng tạo hóa như ý thiết hai người bắt đầu dung hợp, mà dung hợp quá trình nguyên tiêu đã ở mượn tự thân tạo hóa ma chủng chữa trị tạo hóa ma lô, vốn chỉ là nửa bước nguyên sơ thần khí tạo hóa ma lô bắt đầu siêu phàm thuế biến. Tạo hóa ma thần bài trừ tự sát đệ nhất thời không đại tế thi, nguyên sơ thần linh bên trong công nhận chiến lược đệ nhất. Ngay cả là trưởng khống thời không thiên môn nhị đại thời không đại tế thi, đối mặt tạo hóa ma thần cũng chỉ là bất bại mà thôi. Đa nguyên vũ trụ cửu đại thiên môn phân thuộc bất đồng thế lực, cộng đồng xuất thủ số lần chỉ có mấy lần, trong đó ngoại trừ liên thủ giết chết tạo hóa ma thần, còn lại đều không ngoại lệ đều là trấn áp bất hủ thánh đạo. Vì vậy có thể để cho tạo hóa ma thần coi là căn cơ tạo hóa ma lô, như thế nào lại là tầm thường tồn tại. Cựu đại thiên môn phía dưới, ít nhất là đa nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 3 trí bảo. Tạo hóa ma lô gánh vác được tiếng xưng hô này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoạch tâm tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma chủng muốn triệt để chữa trị. Điểm này đối với người khác mà nói không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thế nhưng với hắn mà nói đã có hoàn thành khả năng. Cựu đại thiên môn vây giết tạo hóa ma thần, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc năm đó chính là tam đại thiên môn tham chiến. chia sẻ chiến lợi phẩm, ngoại trừ thời không đại tế ti đơn độc chia sẻ hai thành, bọn họ cộng lại ước chừng cầm 3/10, cái này 10 điểm chi 3 bởi vì ẩn chứa tạo hóa ma thần tạo hóa pháp tắc thậm chí có thể tạo hóa bất hủ tài nguyên, cho tới nay đều là lấy tư cách trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình tồn tại. Tạo hóa ma thần, không có đệ nhất thời không đại tế ti kinh khủng như vậy. Thế nhưng hắn 1/3 thi hải cùng lực lượng hạch tâm, cũng đủ để luyện chế nhất kiện tạo hóa pháp tắc bất hủ thần khí. Nếu như hắn nhớ bắt vào tay, ít nhất phải trả giá 3 cái bất hủ thần khí. Bởi vì chân lý thiên môn, mặc dù thần đỉ hì ả muốn lấy đi cái kia 1/3 hạch tâm cũng muốn trả giá thật lớn. Trải qua mửa y nga y đích dung hợp đoán tạo gần sổ thu hồi tạo hóa ma lô, tuy là còn có hạch tâm siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc tạo hóa ma trùng không có chữa trị, thế nhưng lúc này tạo hóa ma lô cũng không có chút nào bại bởi nguyên sơ thần khí. Xứng hợp thiên ý bút vô luận phía trước có bất kỳ bấy giờ hắn đều có tự tin xông vào. Tạo hóa ma lô nhúc nhích, một lát sau hóa thành một miếng phi châm. Không phải thông thường phi châm, mà là lấy tạo hóa ma chủng làm căn cơ bắt trước chuyên môn bài trừ tất cả phong ấn phá giới thần châm. Phá giới thần châm xuyên toa, một đường đâm thủng lôi từ phong bạo tới gần thần đi hỉ ạ, mà thần đi hỉ ạ cũng rốt cuộc phát hiện gần sổ, toàn lực triển khai vận mạng của mình thánh vực. Trong hai cái bên ngoài hợp lực đồng thời xuất thủ đem hỏa thần đại đạo phong tỏa xé mở một cái khe hở. Nếu như thần đí hỉ ạ lúc này nhận cơ hội đi ra, hoàn toàn có thể từ hỏa thần đại đạo phong tỏa lý khai. Thế nhưng nàng không có làm như thế, mà là đem gần sổ cùng nhau dẫn vào phong tỏa, hỏa thần đại đạo phong tỏa thần đí hỉ ạ, chính mình lại làm sao không phải là bị kéo ở chỗ này, chứng kiến phá giới thần châm bay về phía thần đí hỉ ạ. Hỏa thần đại đạo trong mắt tràn đầy nồng nặc đau khổ cùng oán nghiệm. Ta chờ ngươi thật lâu. Thần đi hì ạ gắt giọng. Cái này đã tính nhanh. Gần số nhảy ra phá giới thần châm, lần nữa hóa thành tạo hóa ma lô nâng ở lòng bàn tay. Ngươi tạo hóa ma lô chữa trị. Thần đi hì ạ kinh hô. Còn kém hoạch tâm siêu thoát bất hủ tạo hóa pháp tắc. Gần số lắc đầu nói. Nếu như ngươi là chuẩn bị đổi lấy cái kia 1/3 hoạch tâm, vậy hay là muốn biện pháp khác đi? Thần đi hì ạ không cần suy nghĩ lắc đầu nói. Chân lý thiên môn gần sổ cao mày nói. Không phải, nói thật cho ngươi biết, tạo hóa ma thần căn bản cũng không có chết. Thần đi hì ạ giải thích, tạo hóa ma thể, bất hủ cùng siêu thoát bất hủ là hai khái niệm. Ngươi cũng biết, bất hủ cường giả là triệt để cảm ngộ một loại đạt được trí cao pháp tắc uy năng trí cao pháp tắc sống hoặc là hợp pháp tắc có thể. Thế nhưng siêu thoát bất hủ cũng là đem tự thân pháp thì và toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc dung hợp. Tạo hóa ma thần khai sáng tạo hóa ma thể, ở siêu thoát bất hủ mặt thậm chí hòa đa nguyên vũ trụ hết thể pháp tắc dung hợp. Hiện tại ngươi biết, chúng ta vì sao không tiếc đại giới giết hắn. Thế nhưng mặc dù như vậy chúng ta cũng không có thể giết, chỉ có thể lùi một bước đem tạo hóa ma thần vĩnh hằng phong ấn. Tê gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Giết chết một cái siêu thoát bất hủ. Cần đem điều này siêu thoát bất hủ hòa đa nguyên vũ trụ hắn dung hợp pháp tắc nước ra. Quá trình này, thậm chí sẽ đối với siêu thoát bất hủ dung hợp loại này pháp tắc sản sinh thương tổn. Tạo hóa ma thần gan lớn đến dung hợp hết thể pháp tắc, dù cho một loại pháp tắc dung hợp một điểm, đây cũng là ăn cắp còn lại nguyên sơ thần linh lực lượng, thì ra đây mới là tạo hóa ma thần bị phong ấn chân chính là nguyên nhân, không phải không giết chết, mà là giết chết đồng thời tổn thất quá nặng. Ý nào đó mà nói, tạo hóa ma thần cùng cựu u tà thần đều là cái loại này đơn giản giết không được tồn tại. Còn đúng như vậy thứ nhất, hắn muốn thế nào chữa trị tạo hóa ma lô một bước cuối cùng.